Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, chiến vương trong phủ, liền có một chỗ suối nước nóng, tiếp dẫn trên núi suối nước nóng nước, thập phần tẩm bổ, ao suối nước nóng bên cạnh, đầm nước vụ khí quẩn quanh, một tầng lại một tầng, phảng phất tiên cảnh, tại nước vụ bên trong, chiến vô tà trần chuồng ngồi ở trong hồ, trên người hiện đầy rậm rạp chẳng chịt bọt nước. Vân Hoàng Ca ngồi ở phía sau hắn ghế đầu bên trên. Trên tay cầm lấy một chút ngân châm, lấy cực nhanh tốc độ, phong bế hắn chu toàn thân đại huyệt. Một cử động kia, là phòng ngừa lành nghề châm trong quá trình. Chiến vô tà bởi vì đau đớn mà lộn xộn, dẫn đến hành châm vị trí xuất hiện độ lệch. Muốn biết rõ, một khi hành châm vị trí xuất hiện độ lệch, vậy thì thật là muốn chết. Vân Hoàng Ca nhất cử nhất động đều là tiểu tâm rực cánh. Nữ tử trắng thuần đầu ngón tay, kẹp lấy từng miếng mạo hiểm hàn mang ngân châm. Thỉnh thoảng xẹt qua nam tử rắn chắc thẳng tắp lưng, cái kia như có như không phật qua, hình như là từng đám cây lông vũ tựa như, nhẹ vô cùng, nhưng lưu lại sâu cạn không đồng nhất dấu vết. Chiến vô tà đuôi lông mày hơi nhíu, da thịt trở nên dị thường mẫn cả mần y sau lưng. Vân Hoàng Ca khi hắn trên người tất cả động tác, hắn tựa hồ cũng cảm giác được, lưng bỗng nhiên trở nên cứng ngắc, buông lỏng chút. Vân Hoàng Ca cau mày, lệ âm thanh đạo, nam nhân cơ bắp quá cứng ngắc, ngân châm căn bản không thể đi xuống. Vân Hoàng Ca càng là nói như vậy, chiến vô tà càng là không biết nên như thế nào buông lỏng. Lại thử mấy lần, nhìn xem cái kia suýt nữa chát ngoặt ngân châm đầu nhọn. Vân Hoàng Ca trợn trắng mắt, đại ca, ngươi có thể hay không buông lỏng chút, khẩn trương như vậy làm gì vậy? Chiến vô tà khóe miệng hơi rút, nữ nhân này nói chuyện, thật đúng là không dễ nghe. Nếu không phải nàng tại đâu đó lộn xộn, hắn sẽ không có biện pháp buông lỏng. Nếu không, ngươi đem ta trở thành một người nam nhân, được hay không được? Nhìn xem cái kia căng thẳng cơ bắp, Vân Hoàng Ca cũng là bất đắc dĩ. Chính nhi bát kinh một nữ nhân, lại để cho hắn như thế nào trở thành nam nhân? Chiến vô tà, ngươi muốn đã chết, nhìn xem cái kia nếu không có buông lỏng, lại càng phát ra căng thẳng cơ bắp. Vân Hoàng Ca sâu sắc nhỏ liếc mắt, nàng sắp phát điên, ngươi choáng nhà, có hết hay không? Lão nương lại không ăn ngươi, ngươi khẩn trương như vậy làm gì? Xoát mà thoáng một phát, chiến vô tà con ngươi, mạnh mà mở ra. Cơ bắp càng chặt kéo căng, Vân Hoàng Ca ngẩng đầu nhìn lên trời, một giây sau mạnh mà giơ lên bàn tay, vỗ một cái chiến vô tà bả vai. Ngươi còn như vậy, hôm nay cũng đừng có muốn giải độc, nha nha phì, lão nương không chơi với ngươi. Chiến vô tà bị đau nhíu mày, nữ nhân này khí lực thật đúng là lớn. Hắn hít thở sâu thoáng một phát, miễn cưỡng trầm tĩnh lại, chứng kiến hắn trạng thái chuyển biến tốt đẹp. Vân Hoàng Ca sợ hắn lại khẩn trương. Tranh thủ thời gian hạ châm ân y cảm giác được Vân Hoàng Ca vội vàng dưới mặt đất châm. Chiến vô tà nói, ngươi cẩn thận một chút, cẩn thận cọng lông tuyến. Vân Hoàng Ca ánh mắt khẽ động, choáng nha, còn dám nghi vấn y thuật của nàng. Nếu không phải ngươi không dứt khẩn trương, ta về phần gấp gáp như vậy ư. Nàng đây cũng là không có biện pháp nào, cũng không thể chầm chập mà chờ hắn một lần nữa khẩn trương lên a. Muốn trách, cũng chỉ có thể trách hắn chính mình. Chiến vô tà buồn bực không lên tiếng, thật vất vả. Vân Hoàng Ca mới được 7749 lượt châm ân y sau khi hoàn thành. Chiến vô tà trong cơ thể độc tố, xem như triệt để sắp xếp ra rồi. Vân Hoàng Ca nhổ ra một ngụm chọc khí, cả người nhanh mệt mỏi mệt dã cả rời. Thừa dịp Sở Phương vội tới chiến vô tà tiễn đưa sạch sẽ quần áo. Vân Hoàng Ca rời đi trước có chứa suối nước nóng gian phòng. Bên ngoài gian phòng, đã có nha hoàn đang chờ đợi nàng. Bởi vì đi đến 49 lượt châm, sắc trời đã tối. Chiến vô tà sai người chuẩn bị rơi xuống phòng trọ, làm cho nàng trước tiên ở phòng trọ nghỉ ngơi một đêm. Monster Vân Hoàng Ca cực kỳ mệt mỏi, cũng lười lại trở về thành Bắc, liền tại chiến vương phủ nằm ngủ. Hết chương.